Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 105 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nhìn thấy Hồng Vũ cau mày, Diệp Kinh Vũ cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, xoay người sang chỗ khác có chút không vui. Lúc này, bên trên diễn võ trường bỗng nhiên một hồi oanh động. Mọi người vốn đã ẩn nấp ở nơi an toàn, thấy Lý Giật và Đấu Hoàng họ Sử rời đi, lại hội tụ đến trên quảng trường. Lúc này trong đám người không ngừng có người la thét. Trở về rồi, trở về rồi. Ồ, tại sao chỉ có một người thôi? Không biết một người nữa đâu rồi, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Trong tiếng ồn ào, một đôi đấu cánh màu băng lam càng ngày càng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. Hồng Vũ cũng kinh ngạc một hồi, mơ hồ có dự cảm không lành. Lúc này, Lý Giật liền đáp xuống trước mặt mọi người trong quảng trường, vứt xuống dưới đất một thứ. Thứ này khiến tất cả đều trầm xuống. Ánh mắt nhìn Lý Giật cũng thay đổi, trở nên vừa hoảng sợ lại vừa khâm phục. Thứ này chính là đầu của Sử lão tiên sinh. Hồng Dịch huynh đệ, người giết hắn rồi sao? Hồng Vũ cũng có chút cứng lưỡi. Tuy nhiên, một vị đấu hoàng cường giả rơi vào kết cục đầu rời khỏi xác, cho dù là nhân vật như Hồng Vũ cũng âm thầm kinh hãi. Hồng thiếu chủ cũng không phải Hồng Dịch cố tình. Chẳng qua là vì Sử lão tiên sinh này bức bách quá. Hồng Dịch bắt đắc dĩ đành phải sử dụng đấu kỹ bảo vệ tính mạng. Chiến đấu sinh tử cũng bất chấp nặng nhẹ. Nếu Hồng thiếu chủ muốn trách tội, Hồng Dịch xin lĩnh tội thay. Lời nói của Lý Giật tùy khách khí. Chẳng qua trong thế giới lấy cường giả làm trọng, cường giả đạt được tất cả. Một người chết, cho dù đã từng là đấu hoàng, cũng không có giá trị gì. Nên chọn lựa như thế nào, Hồng thiếu chủ biết rõ hơn ai hết. Nếu như Sử lão tiên sinh không biết lượng sức, cũng đáng chết trong tay các hạ. Chuyện này bỏ qua, không đề cập tới nữa. Hồng Dịch các hạ, Hồng Vũ đã chuẩn bị một bàn rượu nhạt. Chúng ta cùng uống một chén. Hồng Vũ còn có chuyện quan trọng, muốn trò chuyện với các hạ. Khinh Vũ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là thanh niên tài tuấn, người vừa mới nói, Hồng Dịch. Hồng Dịch các hạ, vị này là Diệp Khinh Vũ tiểu thư của Diệp gia trong tứ đại gia tộc đế đô. Nào, chúng ta cùng đi uống rượu. Cái đầu của một cường giả đấu hoàng cũng đủ khiến vị Diệp đại tiểu thư chấn động. Trước mặt loại rung động này, Diệp đại tiểu thư cho dù muốn kiêu ngạo cũng không nổi. Ánh mắt của Lý Giận và thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Rượu nhạt của Hồng gia đương nhiên không đơn giản. Mặc dù thức ăn không nhiều lắm, nhưng thứ nào cũng là tinh phẩm. Người bình thường chỉ sợ cả đời cũng nhấm nháp không đổi. Bàn là cả một khối ngọc thạch được chạm khắc mà thành, bố trí trong một tiểu đỉnh, thấp thoáng trong bụi hoa, bốn phía thật khoáng đạt. Ba người ngồi theo phía chân vạc. Hồng Vũ bưng chén rượu lên cùng kính nói: Hồng Dịch các hạ còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thành tựu tương lai rộng lớn vô biên. Hồng Vũ kính các hạ một chén. Lý Giật uống một hơi cạn sạch, trên mặt lại không có một chút vui mừng, thở dài nói: Hồng thiếu chủ lại chê cười rồi. Không dối gạt Hồng thiếu chủ, Hồng Dinh xuất thân thấp hèn, cha mẹ đã mất khi còn nhỏ, là ăn cơm bách gia, mặc y phục bách gia mà lớn lên. May mà năm 6 tuổi, ngẫu nhiên gặp được một vị cao nhân cường giả không xuất thế, cho nên mới có cơ hội tụ tập đấu ký. Nếu không có thể trưởng thành hay không còn là một vấn đề lớn. Nếu muốn tìm hiểu bối cảnh thân phận của ta, vậy thì kể câu chuyện này cho ngươi nghe. Ây da, không ngờ Hồng Dịch huynh đệ lại còn có tuổi thơ vất vả như vậy. Chẳng qua không biết cao tính đại danh của vị sư tôn dạy Hồng Dịch huynh đệ tu tập đấu kỹ kia là ai. Sư tôn ta tính nết cổ quái, mặc dù có quan hệ thầy trò với ta thật, nhưng lại không cho phép ta gọi hắn là sư phụ, ngược lại thích ta gọi hắn là lão quỷ. Về phần tên thật của lão quỷ, nói ra Hồng thiếu gia chỉ sợ không tin, ngay cả ta cũng không có biết. Hồng Vũ cũng từng gặp những tiền bối cao nhân tính tình cổ quái, chỉ sợ lệnh sư tôn không chịu lộ thân phận, cũng có lời khó nói thì khó biết được. Hồng thiếu chủ nói đúng, nếu lão quỷ không chịu nói, chắc hẳn có nguyên nhân của hắn. Chỉ có điều ở chung nhiều năm như vậy, từ trong ngôn ngữ của hắn, ta ngược đãi mơ hồ biết được một chút. Lão quỷ này không phải là người của Thiên Phong đế quốc ta, hình như đến từ một quốc gia gần biển phía đông của Đấu Thần Đại Lục, bởi vì đắc tội với thế lực lớn nào đó mới trốn tới Thiên Phong Đế Quốc ta tị nạn. Đáng tiếc, những điều này vĩnh viễn chỉ là suy đoán, rốt cuộc không tìm được đáp án chính thức. Nói đến đây, trên mặt của Lý Dật hiện ra một vẻ thương cảm. Lẽ nào lệnh sư tôn lại quay về quốc gia gần biển phía đông rồi? Hồng Vũ cảm thấy thất vọng. Nếu có thể lôi kéo được vị sư tôn thần bí này, vị trí của tứ đại gia tộc chỉ sợ phải sắp xếp lại một lần nữa. Ây da, nếu quay về bổn quốc thì tốt rồi. 3 tháng trước, ta cùng với lão quỷ tiến về sơn mạch Nạp Gia tìm kiếm tư liệu, không ngờ lại gặp một con lục dài mà thú. Lão quỷ mặc dù liều chết đập chết xúc sinh kia, thực sự hào hết đấu khí, không ngờ lại bỏ mạng. Nói đến đây, Liên Giật không khỏi có chút nghẹn ngào. Cảm xúc này không phải là ra vẻ, mà nghĩ đến Hồng Thiên Thánh Giả. Kết giao với lão quỷ Hồng Thiên Thánh Giả này đừng rất nhiều lợi ích. Nếu không có Hồng Thiên Thánh Giả vào thời khắc cuối cùng, liều chết cùng Thiên Thiên bảo vệ lối ra, cái mạng nhỏ của Lý Giật chỉ sợ sớm đã rơi xuống bách hòa giới. Cho nên tình cảm bi thương của Lý Giật là có căn nguyên. Thiếu nữ nhạy cảm như Diệp Khinh Vũ cũng không nhìn ra sơ hở, ngược lại còn rơi mấy giọt nước mắt. Hồng Vũ tỏ vẻ kinh ngạc không dám tin. Giết một con lục dài mà thú ư? Chẳng lẽ lệnh sư tôn là đấu tôn cường giả rồi? Lão quỷ từ lúc thu nhận ta đã là đấu tôn cường giả. Chẳng qua nhiều năm như vậy cũng không tấn chức thêm một cấp nào. Có lẽ vì đem tình lực tâm huyết hào phí trên người ta. Lúc này hồi tưởng lại, Hồng Dịch ta đúng là thiếu nợ lão quỷ đó. Cũng không biết đến kiếp nào mới có thể trả hết được. 3 người lại đối ẩm một chén, cực kỳ cảm khái. Lý Dật mới tiếp tục nói. Trước khi lão quỷ tạ thế, còn nói với tại hạ, bản lĩnh của ta ở Thiên Phong Đế Quốc, mặc dù không thể nói là thượng đẳng, nhưng cũng có thể xem là nhất lưu. Võ nghệ học được có thể so với nhà đế vương, bởi vậy kêu ta đến đế đô tìm một cơ hội thi triển, cũng không uổng công hắn một phen vất vả dạy dỗ ta. Nghe được những lời cuối cùng của Lý Dật, Hồng Vũ bỗng nhiên hớn hở vui mừng, vội vàng nói, Hồng Dịch huynh đệ, Hồng gia ta tuy không phải là nhà đế vương, nhưng ở Thiên Phong Đế Quốc cũng coi như thế lực nhất lưu. Với tài cán của Hồng Dịch huynh đệ, nếu có thể vì Hồng gia lập 1-2 kỳ công cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, phú quý nhân gian cũng không thua kém bao nhiêu so với nhà đế vương đâu. Xem ra câu chuyện tiến triển rất tốt, đại thiếu chủ Hồng gia quả nhiên biết nắm bắt cơ hội. Lý Dật vội vàng đứng dậy, cung kính khom người, lộ vẻ xúc động nói. Trọng dụng của Hồng thiếu chủ, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Sau này cho dù sông pha khói lửa, Hồng Dịch tuyệt đối không chối từ. Thiên hạ ai chẳng biết thực lực của đế quốc Hồng gia, có thể đem sức lực phục vụ dưới trướng của Hồng gia là vinh hạnh lớn lao của Hồng Dịch này. Chính sự xem như đã đàm phán xong, 2 người lại tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Hồng Vũ nói tiếp, nếu đã như vậy, Hồng Dịch huynh đệ cũng không nên ở quán trọ nữa. Ta sẽ kêu quản gia chuẩn bị một phòng nhỏ, cần gì chỉ cần nói với quản gia, trên trời dưới đất phòng là nhân lực có thể làm được, Hồng gia ta nhất định sẽ làm vì Hồng Dịch các hạ. Không khí trong ngôi đình nhỏ càng lúc càng hòa hợp. 2 người đã uống đến mức tê thắt đầu lưỡi. Sừng huynh gọi đệ nịnh bợ lẫn nhau. Khiến Diệp Kinh Vũ nghe thấy cũng bất giác cau mày. Hồng Vũ rất cao hứng. Từ sau khi Lý Dật từ bách khoa giới trở về, vì cuộc thi đấu tuyển chọn phò mã, tứ đại gia tộc không biết đã bàn bạc bao nhiêu lần, nhưng đều không tìm ra một đối thủ có thể nắm chắc đối kháng. Vị cường giả đấu hoàng trước mặt này, mặc dù thực lực bản thân không có mức khủng bố, nhưng đừng quên người ta được cường giả đấu tôn dạy dỗ đấy. Một đấu hoàng được một đấu tôn dạy dỗ và một đấu hoàng dựa vào bản thân cố gắng tu luyện tuyệt đối là 2 chuyện khác nhau. Hơn nữa, chưa nhắc đến đấu kỹ của con át chủ bài này có cường ngạnh và cao cấp hay không, chỉ riêng nhãn giới của hắn cũng không thể xem thường. Điều này có thể nhìn ra từ việc Lý Dật tiêu diệt đấu hoàng họ Sử. Lý Dật đương nhiên càng cao hứng hơn, không ngờ chỉ dựa vào một câu chuyện hoang đường đã có thể chiếm được tín nhiệm của đại thiếu gia Hồng gia. Sau này hành động trong tứ đại gia tộc có thể nắm giữ trong tay mình, còn có gì thoải mái hơn nữa. Khi không khí đang vui vẻ, chợt thấy một nô bộc vội vã chạy tới, nói với Hồng Vũ. Lão gia mời thiếu chủ đến thư phòng, có chuyện quan trọng. Hồng Vũ nghe xong đành phải cáo lỗi với Lý Dật và Diệp Khinh Vũ. Phụ mệnh khó cãi, Khinh Vũ, nàng tiếp rượu Hồng Dịch huynh đệ, ta xin cáo từ trước. Theo lý mà nói, với thân phận địa vị của Diệp Khinh Vũ, nếu Hồng Vũ rời bàn tiệc, bản thân của nàng sao có thể ở lại uống rượu với một thiếu niên vừa mới quen biết. Nhưng cô không biết là bị thân thế truyền kỳ của Lý Dật hấp dẫn hay là xuất phát từ lòng hiếu kỳ của thiếu nữ. Diệp Kinh Vũ lại khẽ gật đầu, không thừa cơ rời khỏi bàn tiệc. Tên Diệp đại tiểu thư ở lại một mình, trong lòng Lý Dật cười lạnh không ngớt. Diệp đại tiểu thư ở trước mặt, đôi má hồng hào, vẻ mặt khâm phục, xen lẫn tò mò, thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Dật dò xét, làm gì có vẻ cao ngạo khi đối mặt với thân phận thật sự của Lý Dật. Trên người mặc một chiếc váy dài đẹp đẽ vừa vặn, để lộ cho cơ thể đầy quyến rũ, rất mực thước chứ không ngả ngớn. Một mùi hương cơ thể thiếu nữ thoảng thoảng tỏa ra, khiến người của hai thế giới như Lý Dật vốn đã rất quen với nữ nhân cũng cảm thấy mê muội. Một mỹ nữ như vậy, trong loại tình cảnh này, tự hỏi sao không sinh tà niệm cho được. Lý Dật nâng chén rượu lên, nghiêm mặt nói, ngưỡng mộ phương danh đại tiểu thư Diệp gia đã lâu, hôm nay vừa gặp liền nhớ tới một câu châm ngôn. Châm ngôn gì? Diệp Kình Vũ dịu dàng hỏi. Thiếu niên truyền kỳ này, nếu chỉ luận về bên ngoài, so với Hồng Vũ còn kém hơn một chút. Nhưng trên người hắn có một loại mị lực kỳ lạ, khiến đại tiểu thư Diệp gia không kìm được ham muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ mặc dù cùng lão quỷ Ngao Du qua không ít nơi, cũng được gặp không ít giai nhân xuất sắc. Nhưng so với Diệp đại tiểu thư, sợ rằng ngay cả Phủ Vân cũng không sánh bằng. Lời định bợ trắng trợn qua ngữ khí của Lý Dật lại trở nên thành khẩn vô cùng. Nghe xong lời định nọt của Lý Dật, hai má của Diệp Kinh Vũ đã ửng đỏ vì hơi rượu lại càng thêm diễm lệ. Hồng Dịch các hạ cứ nói đùa, nữ tử xuất sắc trong thiên hạ nhiều như cá giết trăng sông. Ngược lại, Hồng Dịch các hạ mới mười mấy tuổi đã tấn chức lên cảnh giới đấu hoàng, chỉ sợ ở đế quốc Thiên Phong tìm không ra người thứ hai mà thôi. Diệp đại tiểu thư, đừng gọi tại hạ là Hồng Dịch các hạ, nghe xa lạ quá, cứ gọi tại hạ là Hồng Dịch được rồi. Diệp Kinh Vũ cười cười, vậy người cũng đừng gọi ta là Diệp đại tiểu thư, cứ gọi ta là Kinh Vũ đi. Xưng hô thật là kỳ lạ, chỉ cần một biến đổi đơn giản như vậy, hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết hơn nhiều. Lý Dật lại một mình uống rượu, thở dài nói, nếu có người giành được trái tim của mỹ nữ như Kinh Vũ, cho dù là giải thi đấu tuyển chọn phò mã, cũng không có tâm tư tham gia. Cũng chỉ là một câu nịnh bợ bâng quơ, lại vừa vặn nói trúng tâm sự của Diệp Kinh Vũ. Diệp Kinh Vũ lập tức lộ ra vẻ ai oán. Chỉ sợ có một số người không nghĩ như vậy. Trong mắt một số người nào đó, quyền thế địa vị còn quan trọng hơn nhiều so với người yêu. Ồ, thực sự có người có phúc mà không biết hưởng như vậy sao? Vậy thì đó là kẻ ngu xuẩn nhất trong thiên hạ rồi. Lời này vừa nói ra, Diệp Kinh Vũ lập tức mỉm cười. Tâm tư thiếu nữ vốn quỷ thần khó dò. Nghe thấy Lý Dật nói Hồng Vũ như vậy, Diệp Kinh Vũ cũng cảm thấy sung sướng. Lý Dật dù thông minh, cũng không nghĩ tới tình cảnh này, đành phải cười phụ họa. Diệp Kinh Vũ bật cười một hồi, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thẳng Lý Dật, nghiêm mặt nói, Hồng Dịch, nếu như người chiếm được trái tim của Kinh Vũ, còn tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã không? Lý Dật tỏ vẻ không dám tin, kiên quyết nói, đừng nói là giải thi đấu tuyển chọn phò mã gì đó. Nếu Hồng Dịch có thể có được trái tim của nữ nhân chỉ xuất sắc bằng 1/10 Kinh Vũ, thì sẽ không bao giờ để mắt đến nữ nhân nào nữa trong thiên hạ. Thật sao? Đôi mắt của Diệp Kinh Vũ khẽ lấp lánh. Thật ra cũng không phải Diệp Kinh Vũ có tính cách cợt nhả. Đến độ tuổi như Diệp Kinh Vũ, tự nhiên có dục vọng muốn chinh phục những thiếu niên cùng tuổi. Nhìn thấy bộ dạng khẳng định chắc chắn của Lý Dật, mặc dù vẫn chưa chắc chắn tiếp nhận hay không, nhưng lại vô tình phóng điện. Vậy ta phải làm thế nào để nàng có thể tin tưởng đây? Lý Dật thuận tay nắm lên đôi bàn tay thanh tú như ngọc của Diệp Kinh Vũ, ánh mắt say đắm nhìn Diệp Kinh Vũ mà tha thiết. Hồng Dịch, đừng như vậy, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Dù sao nơi này cũng là Hồng Phủ, hơn nữa giữa mình và Hồng Vũ còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Diệp Kinh Vũ cực kỳ lúng túng, cố gắng muốn rụt tay về. Nếu nàng vẫn không tin ta, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay đâu. Lý Dật liều mạng nói một câu, hắn sớm đã nhìn thấy ở phía đông tiểu đình có một bụi cây cao hơn nửa người. Lập tức bất chấp tất cả, tay trái vẫn như cũ, nắm lấy bàn tay thanh tú của Diệp Kinh Vũ, tay phải vòng qua eo Diệp Kinh Vũ, khẽ nhắc lên, lập tức yên lặng không một tiếng động, ẩn vào sau bụi cây. Hồng Dịch, người muốn làm gì? Khi đến nơi cực kỳ bí mật này, bản năng cảnh giác của Diệp Kinh Vũ bỗng nhiên nổi lên, trầm giọng quát. Kinh Vũ yên tâm, Hồng Dịch không dám vô lễ với nàng, chỉ là muốn Kinh Vũ tin tưởng ta. Mỗi lời Hồng Dịch vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu có nửa câu nói dối, cứ để đấu thần vạn năng có phương thức ác độc nhất trừng phạt ta. Đấu thần là gì chứ? Cũng không phải chưa từng thấy qua. lấy danh kiện đấu thần thể thốt, đối với Lý Dận mà nói, căn bản không có áp lực gì. Được rồi, ta tin ngươi là được chứ gì, ngươi buông tay ta ra đi. Diệp Khinh Vũ dịu dàng nói, mặc dù phương thức Lý Dận làm có chút quá khích, nhưng cũng không thể nào trách hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách mị lực của bản thân mình quá lớn. Khinh Vũ, nàng nói không thành tâm, muốn qua loa với ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Lý Dận lại hiện ra bản chất vô lại, vòng tay ôm eo Diệp Khinh Vũ, khiến Diệp Khinh Vũ ngứa ngáy, bất giác bật cười. Được rồi Hồng Dịch, đừng làm ồn, nơi này là Hồng Phủ, để người khác nhìn thấy, sau này ta còn dám ra đường nữa không? Diệp Khinh Vũ nhẹ giọng cầu khẩn, căn bản không nghĩ đến ý đồ lúc này của Lý Dật. Uống rượu của kẻ địch, chơi cái của kẻ thù, trên thế giới này còn có chuyện hào sảng, sảng khoái như vậy nữa không chứ? Lý Dật làm sao có thể buông tha cô gái ngốc nghếch này? Muốn ta thẳng nàng ra cũng được, chỉ có điều nàng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Yêu cầu gì? Hôn ta một cái, hoặc là cho ta hôn nàng một cái. Nghe thấy yêu cầu này, Diệp Khinh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt. Với thân phận của Diệp đại tiểu thư, cho dù là Hồng Vũ cũng không dám mạo phạm nàng như vậy. Vậy mà một tiểu tử vô danh vừa mới quen biết lại có thể nói ra những lời này. Điều này thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp đại tiểu thư. Ngươi, Hồng Dịch, ta cảnh cáo ngươi, mau buông tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta chỉ đùa với nàng một chút thôi. Khinh Vũ, Hồng Dịch đã thất thố, rượu của Hồng thiếu chủ mạnh thật. Đụng phải đường giới hạn, Lý Dật kịp thời quay lại, nhanh nhặn giả vờ đổ lỗi cho rượu ngon. Cũng đúng lúc này, nô bộc Hồng gia tới trong ngôi đình nhỏ, đã không có bóng người, tưởng rằng tiệc rượu đã tàn, liền kêu mấy người khác tới thu dọn. Khuôn mặt của Diệp Khinh Vũ lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch, ngay cả Lý Dật cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tận dụng thời cơ, Lý Dật tha thiết nói chân thành. Khinh Vũ, nàng là cô gái đẹp nhất ta từng gặp đấy. Hắn cúi người áp môi xuống đôi môi của Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ kinh hãi, lại không dám phát ra tiếng động. Khi dốc sức liều mạng quay đầu cự tuyệt, cặp núi đôi ngọ nguậy một hồi. Bàn tay của Lý Dật đã như con rắn nước, nắm vào chỗ không thể xâm phạm. Dù sao, nàng cũng là thiếu nữ chưa từng gặp phải chuyện này. Diệp Khinh Vũ lập tức run rẩy, cả người mềm nhũn, bản năng muốn cự tuyệt, lại giữa kinh động đến nô bộc Hồng Phủ, động tác không dám quá lớn. Đã đắc thủ, Lý Dật há chịu từ bỏ ý đồ, ngón tay nhẹ nắm, thành thục vuốt ve tiểu anh đào nhỏ nhắn. Tiểu anh đào của thiếu nữ quá nhạy cảm, chỉ cần một cái vuốt ve, nếu không phải là bờ môi đang bị Lý Dật phủ kín, chỉ sợ đã khẽ kêu lên. Với người đã trải qua hai thế giới như Lý Dật, đối phó với thiếu nữ như vậy đương nhiên là rất quen thuộc. Chỉ cần loay hoay một lát, Diệp Khinh Vũ đã trở thành chú cừu non bày ra trước mặt, sẵn sàng để bị làm thịt. Diệp Khinh Vũ hát chịu đem tấm thần sử nữ của mình ra cho một thiếu niên vừa mới quen biết, gần như là vô lại. Chẳng qua thân thể bị Lý Dật hí hoái một hồi, quần áo sớm đã mất trật tự, mềm nhũn vô lực. Thật ra nàng có thể la lên, nhưng nếu như vậy, bản thân biết giải thích như thế nào? Huống hồ còn bị nô bộc Hồng ta nhìn thấy thân thể của mình. Kiểu lăng nhục này, bản thân của nàng cũng không thể nào chấp nhận được. Lý Dật cũng đã có thể suy đoán được điều này rồi, mới cả gan ngang ngược trắng trợn như vậy. Nhìn thấy hành động của mình đã có tác dụng, ngón tay của Lý Dật khẽ trượt xuống, lướt qua tất cả quần áo. Ngón tay luồn vào trong thảo nguyên rậm rạp, quả nhiên sông lớn đã tràn lan. Khinh Vũ, chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách nàng quá mê người. Ở trước mặt nàng, Hồng Dinh không cách nào tự kiềm chế. Buông lỏng đôi môi của Diệp Khinh Vũ, Lý Dật lại tiếp tục rót từng lời đường mật vào bên tai Diệp Khinh Vũ. Hồng Dịch, người dám, nếu người dám cướp đoạt thân thể của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngoài lời uy hiếp hùng dữ, Diệp Khinh Vũ lúc này cũng không còn cách nào. Lời uy hiếp này đối với người khác có lẽ còn có ích, nhưng đối với Lý Dật thật sự chẳng là gì hết. Làm quỷ cũng phải làm quỷ phong lưu. Khinh Vũ, chỉ lần này thôi, sau đó nàng muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt, Hồng Dịch ta tuyệt đối không trốn chạy. Diệp Khinh Vũ lập tức tuyệt vọng, đang định cầu khẩn, chợt cảm giác một thứ gì đó bỗng nhiên tấn công vào mình, thân thể đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa bất tỉnh ngất đi. Hồng Dịch, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hai hàng nước mắt chua xót khẽ lăn dài xuống đôi má của Diệp Khinh Vũ. Nếu như nô bộc của Hồng Phủ không đủ nhanh nhẹn, không nhanh chóng thu dọn tàn tích, rời khỏi tiểu đình như vậy, bọn họ nhất định sẽ nghe thấy thanh âm tuyệt vời truyền đến từ sau lùm cây. Sau cảm giác sỉ nhục và đau đớn ban đầu, Diệp Kinh Vũ càng khuất nhục phát hiện động tác ủy mãnh không ngừng của Lý Dật trong cơ thể của nàng tuôn tràn ra một tia khoái cảm. Tia khoái cảm này lan tràn ra rất nhanh, cả người tràn đầy khát vọng khó hiểu. Sau đó thân thể giống như không thuộc về chính mình, hai tay không tự chủ được ôm ghì lấy Lý Dật, phối hợp chuyển động. Hồng Dịch, ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tất cả bất lực hóa thành một câu vô lực như vậy, thân thể chết tiệt để làm chuyện trái với lời nói. Cùng với khoái cảm lan tràn khắp thân thể, động tác phía dưới của Lý Dật càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng tăng vọt, cuối cùng thăng hoa. Toàn bộ thế giới như biến mất, chỉ có cái gì đó lúc này thúc đẩy bản thân cùng với tiềm lực cực lạc hạnh phúc. Đồ ngốc, có thể hét nhỏ một chút được không? Lúc này lại đến phiền Lý Dật lo lắng. Tiếng kêu của Diệp Đại Tiểu Thư cũng có chút quá khoa trương, nhưng quả thực vô cùng mất hồn. Sau nửa giờ, một đôi cánh đấu khí màu lam từ trong sân Hồng Phủ phóng lên trời, biến mất trên không trung với tốc độ cực nhanh. Diệp Kinh Vũ quần áo xộc xệch nằm trước ngực của Lý Dật, vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt có sự trống rỗng, làm cho người ta sợ hãi. Lý Dật biết rõ, đây không phải thời điểm an ủi, cũng không nói thêm gì. Mang theo Diệp Kinh Vũ đến một sườn núi ngoài thành, sau đó một lần nữa trở về thành, mua một bộ quần áo lộng lẫy. Bất ngờ là Diệp Kinh Vũ thay y phục cũng không né tránh Lý Dật, mà giống như đối với người đàn ông của mình, thong dong thay quần áo. Ngược lại, hành động này khiến Lý Dật có chút ngại ngùng, tự giác quay lưng lại. Thay xong quần áo, Diệp Kinh Vũ bỗng nhiên lạnh lùng nói, Hồng Dịch, người đã chiếm được thân thể của ta, người nói lời phải giữ lấy lời, giờ phải làm sao? Lý Dật quay người lại, lấy từ trong túi ra một con dao găm, xoay ngược chuôi dao đưa cho Diệp Kinh Vũ, bình tĩnh nói, Hồng Dịch ta đã nói rồi, muốn chém muốn giết, tùy ý Diệp Đại Tiểu Thư. Hắn tự đánh cuộc một lần, nếu thắng cô gái này sẽ hoàn toàn thuộc về mình, cho dù thua, thoải mái phủi mông quay về Lý Minh Tổng Bộ, chấm dứt vô gian đạo này. Diệp Kinh Vũ cầm lấy con dao, chậm rãi dĩ mũi dao vào cổ của Lý Dật, lạnh lùng hỏi, người không sợ chết, người tưởng ta không dám sao? Hơi lạnh kim loại như băng của mũi dao xuyên thấu qua da thịt, xâm nhập vào trong thân thể. Tuy nhiên Lý Dật vẫn vô cùng bình tĩnh, nếu như không cảm nhận được lưỡi dao trên mặt có sát khí hay không, vẫn cũng uổng phí danh xưng của sát thủ đỉnh cấp của thế giới hắc ám. Có sợ hay không là chuyện của ta, có dám hay không là chuyện của Diệp Tiểu Thư. Hồng Dịch có lẽ không phải là người tốt lành gì, nhưng chỉ ít là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu đã làm, Hồng Dịch ta sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Được, vậy người gánh chịu đi. Diệp Kinh Vũ bỗng nhiên kêu lên nghiêm nghị, bàn tay run rẩy, còn dao găm xẹt qua mặt của Lý Dật, mạnh mẽ bắn về phía một khối nham thạch cách đó không xa. Một tiếng giòn tan vang lên, cả con dao găm gầm thẳng vào trong nham thạch ấy. Một vết máu nhỏ xuất hiện ở trên cổ của Lý Dật, không hồ là đại tiểu thư của Diệp gia. Chiêu thức của Diệp Kinh Vũ nắm bắt rất vừa vặn, nếu đi sâu hơn một phân, chỉ sợ Lý Dật đã đứt động mạch chủ mà chết. Nếu không giết ta, Kinh Vũ, sau này nàng sẽ là nữ nhân của Hồng Dịch này. Lý Dật chẳng biết xấu hổ mà nói, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Diệp Kinh Vũ. Hồng Dịch, ta cảnh cáo ngươi, nếu sau này ngươi phụ lòng ta, Diệp Kinh Vũ ta lấy danh nghĩa đấu thần ra mà thề, dù ngươi có ở trên trời dưới đất, Diệp gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời hung hăng, nhưng Lý Dật nghe thấy lại dễ nghe vô cùng. Cô gái ngốc này, hóa ra hệ số khó khăn cũng không cao như tưởng tượng. Yên tâm đi, ta sẽ không cho nàng cơ hội lên trời xuống đất đuổi giết ta đâu. Lý Dật cười vui vẻ vô cùng. Ây giá Kinh Vũ, phía dưới lại vừa có động tĩnh rồi, đời này không có ai, có nên làm một lần nữa không? Cút! Sau khi cảm thấy mỹ mãn, hắn mới đem Diệp Kinh Vũ quay về Diệp ra. Lý Dật cũng nhanh chóng quay về Hồng Phủ. Chỗ ở Hồng Phủ đã được sắp xếp xong xuôi, vị trí còn tốt hơn đấu hoàng họ Sử kia một chút. Một căn phòng biệt lập nối liền với chỗ ở của Hồng Vũ. Trình độ xa hoa mặc dù không bằng cha con Hồng Thị, nhưng thực sự là chênh lệch không xa. Cả ngày không nói chuyện, Lý Dật ở trong phòng tu luyện đấu khí, nghiên cứu cuốn bí tịch trận pháp vô danh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến lúc ăn xong cơm tối mới thấy một nô bộc đến mời. Hồng Dịch các hạ, gia chủ cho mời người. Trong phòng nghị sự Hồng gia, ánh đèn sáng choang, bên chiếc bàn gỗ lim hình tròn đã đầy chật người ngồi. Lý Dật nhìn lướt qua, cơ bản nhận thức được đều là nhân vật chủ cấp ở trong tứ đại gia tộc. Chỉ có điều Hồng Dịch đều không quen biết. Điều khiến Lý Dật cảm thấy bất ngờ là Lòng Ngạo Thiên không ngờ cũng xuất hiện ở đây. Còn thần sắc của Diệp Khinh Vũ nhìn mình lại cực kỳ cổ quái. Ngay cả Lý Giật cũng không nhìn ra được cô gái ngốc này đang suy nghĩ cái gì. Vị thiếu niên tuấn tú tài giỏi này chính là Hồng Dịch các hạ. Nhìn thấy Lý Giật đi vào phòng nghị sự, Hồng gia chủ đứng dậy giới thiệu với mọi người. Trên mặt của y không thể che hết vài phần đắc ý, có thể thu nhận được một vị cường giả cấp đấu hoàng là đệ tử đấu tôn. Đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, đều là một chuyện vui hiếm có. Tại hạ không dám nhận, ở đây có nhiều vị trưởng giả như vậy. Hồng gia nói như vậy làm cho vạn bối cảm thấy khó xử quá. Kính xin Hồng gia chủ giới thiệu cho tại hạ một phen. Lời nói khiêm tốn của Lý Giật khiến không ít người có thiện cảm. Cho dù là băng sơn mỹ nữ Tông Băng, trước giờ vẫn vô cùng lạnh lùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thành. Phải biết rằng cường giả tu luyện tới cấp bậc đấu hoàng, người nào cũng vô cùng kiêu ngạo. Thiếu niên đấu hoàng này còn trẻ lại khiêm tốn như vậy, thật sự còn hiếm có hơn cả đấu kỹ công pháp Bạch Hổ. Trong tiếng tán dương, chủ tướng Hồng Sa bây giờ lần lượt giới thiệu các vị tứ đại gia tộc cho Lý Giật. Xem ra thân phận đại lịch của mình, Hồng Vũ đều đã nói cho mọi người biết. Hơn nữa, còn hoàn toàn tin tưởng câu chuyện lừa gạt của mình. Bọn họ đã hoàn toàn đối đãi với Hồng Dịch như là một người trong nhà. Sau khi giới thiệu xong, mọi người ngồi xuống, Hồng gia chủ cất cao giọng nói. Nếu tối nay, người chủ sự của tứ đại gia tộc đều đã đến đồng đủ, chúng ta đi vào chuyện chính luôn. Căn cứ vào báo cáo của gián điệp chúng ta cài vào Lý Minh, nhưng ngày này, Lý Giật vẫn đang bế quan tù luyện. Có lẽ vì giải thi đấu tuyển chọn phò mã 20 ngày sau. Giải thi đấu này tứ đại gia tộc chúng ta nhằm vào tình thế bắt buộc, mà mấu chốt là diệt trừ mối tai họa Lý Giật kia. Ý tứ của ta là để Hồng Dịch các hạ đi gặp Lý Giật, cho dù không giết chết được hắn, cũng không thể để hắn an tâm tu luyện. Hồng gia chủ nói rất đúng. Tổng bằng tiếp lời nói, cái tên Lý Giật này, nghe nói nửa năm trước vẫn là một kẻ quần áo lụa là, hàm chơi đùa đòi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm đã có được thực lực đấu hoàng. 20 ngày này, đối với các người khác, có lẽ không có nhiều tác dụng. Nhưng cái tên Lý Giật này, nó không chừng đã có thể làm ra át chủ bài gì đó. Chúng ta xác thực không thể để hắn an tâm tu luyện được. Các gia chủ khác cũng nhào nhào phụ họa. Được mọi người ủng hộ, Hồng gia chủ chuyển hướng nói với Hồng Dịch. Không biết Hồng Dịch các hạ có biết rõ tên Lý Giật đó không? Lý Giật đến từ Vạn Triều Thành sao? Quả thực cũng có nghe thế qua. Nghe nói Lý Giật ấy đến Đế Đô, cũng chỉ có mấy tháng, lại có thể làm Lý Minh vô cùng khởi sắc, có lẽ cũng có chút thủ đoạn. Không sai, đúng là Lý Giật của Lý Gia Vạn Triệu, hiện giờ là đối thủ một mất một còn của tứ đại gia tộc chúng ta. Thực lực bản thân của tiểu tử này không hề mạnh mẽ, cũng không phải là một cường giả đấu vương, nhưng cũng không biết hắn có được thần khí gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đem thực lực tăng lên cảnh giới đấu hoàng. Hơn nữa, người này xảo quyệt vô cùng, thủ đoạn vô số. Tứ đại gia tộc chúng ta đã chịu bao nhiêu lần uất ức trong tay của hắn, ngay cả gia chủ Lý gia cũng chết trên tay của hắn. Nghe đến đó, chén trà trong tay Lý Nhiên lập tức vỡ vụn. Tên Lý Giật này có thù không đội trời chung với tứ đại gia tộc chúng ta. Chưa diệt trừ được hắn, sau này Lý Nhiên còn mặt mũi nào đi gặp giả phụ dưới suối vàng đây? Lý gia chủ không cần phải bi thương. Mặc dù Lý Minh bây giờ nhìn qua có vẻ cường ngạnh, nhưng già néo thì đứt dây. Ngày bị diệt chỉ sợ cũng không còn xa. Huống hồ ông trời cũng giúp ta, khiến ta có được một cường giả như Hồng Dịch các hạ. Hồng Dịch các hạ, ngươi có đồng ý tới Lý Minh một chuyến hay không? Đi gặp tên Lý Giật kia, nếu có thể tiêu diệt hắn là tốt nhất. Cho dù không thể, cũng thừa cơ thăm dò thực lực của hắn hiện giờ như thế nào. Lý Giật đứng dậy nghiêm mặt nói. Hồng Dịch còn chưa báo đáp ơn trì ngộ của Hồng gia chủ. Hồng thiếu chủ, há có thể từ chối chứ? Chỉ có điều một đấu hoàng dựa vào đường ngang ngõ tắt mà đến. Không phải Hồng Dịch ta điên cuồng. Loại nhân vật này không đáng mặt cho ta để trong mắt. Tốt. Hồng Dịch các hạ quả nhiên là người thẳng thắn. Tuy nhiên có một việc Hồng Dịch các hạ nhất định phải biết rõ. Trước mặt tứ đại gia tộc ta và Lý Minh, đấu thần điện còn có quan hệ rất nhạy cảm giữa hoàng thất. Lý Giật chẳng những có quan hệ chặt chẽ với hoàng thất, gần nhất lại được đấu thần điện tấn thăng làm phó điện chủ của phần điện Thiên Phong. Cho nên lần hành động này không thể tiến hành với danh nghĩa của tứ đại gia tộc. Hồng Dịch các hạ đã hiểu rõ ý ta chứ? Lý Giật suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Hồng Dịch đã hiểu rất rõ. Tới Lý Minh khiêu chiến Lý Giật, tuy nhiên đây là hành động của cá nhân Hồng Dịch ta, không quan hệ đến bất cứ người nào. Đúng, chính là ý tứ này. Hồng Dịch các hạ còn yêu cầu gì cứ nói, tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ dốc sức mà làm. Trong nội tâm của Lý Dật khẽ cười lạnh, xem ra tứ đại gia tộc thật sự coi trọng mình, để mời tới một kẻ tay chân có thể dốc sức liều mạng, bất cứ giá nào cũng đồng ý bỏ ra. Lúc này không đề cập tới chuyện đó còn đợi đến lúc nào. Vì vậy trên mặt hắn hơi lộ ra vẻ khó xử, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Liêu nói đi gặp Lý Dật đó, thật ra không cần cái gì, chẳng qua Hồng Dịch lại có một yêu cầu quá đáng, cũng không biết có nên nói hay không. Hồng Dịch các hạ có gì cứ nói, với thực lực của tứ đại gia tộc ở Thiên Phong Đế Quốc, chỉ sợ không có chuyện gì không làm được. Người nói lời này là Diệp gia chủ. Diệp gia mơ hồ chính là trụ cột của tứ đại gia tộc, bởi vậy lời nói này đều hào khí vô cùng. Diệp gia chủ, việc này nói ra còn có liên quan rất lớn đến Diệp gia. Nói là khó, thật ra cũng không khó, nếu nói dễ lại còn khó hơn lên trời. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không biết chuyện vừa khó lại vừa dễ này rốt cuộc là chỉ cái gì. Diệp Kinh Vũ lại sớm đoán ra, mạnh mẽ quát to một tiếng. Hồng Dịch! Chuyện tài hạ muốn nói chính là có quan hệ đến Kinh Vũ tiểu thư. Không dối gạt các vị, Hồng Dịch và Kinh Vũ tiểu thư mặc dù chỉ mới gặp nhau sáng nay, nhưng vừa thấy đã yêu, tình cảm sâu sắc không hề thua kém với tình thân ở bên nhau mấy năm. Bởi vậy Hồng Dịch muốn xin Diệp gia chủ gả Kinh Vũ tiểu thư cho Hồng Dịch. Diệp Kinh Vũ cuối cùng đã biết cái gì gọi là không có vô sỉ nhất. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người thoáng cái đều tập trung về phía mình, lập tức hận không có một cái lỗ mà chui xuống đất. Biểu hiện trên mặt đặc sắc nhất vẫn là Hồng Vũ. Có đánh chết, đại thiếu gia Hồng gia cũng không thể nào hiểu được. Chỉ cùng ăn một bữa cơm, đại tiểu thư Diệp gia một mực trung tình với mình, làm thế nào thay đổi tình cảm nhanh như vậy? Vừa thấy đã yêu cái gã Hồng Dịch này chứ. Diệp gia chủ mới vừa rồi còn vô cùng hào khí, lúc này lại vô cùng lúng túng. Hết nhìn Lý Dật, lại nhìn Hồng Vũ, Hồng Cương. Sau đó lại nhìn nữ nhi của mình, sắc mặt đặc sắc khiến Lý Dật âm thầm cười bè ca bụng. Hồng Dịch các hạ nói vậy là sao? Chẳng lẽ chuyện còn chưa làm đã muốn ép tứ đại gia tộc rồi sao? Cuối cùng Hồng Vũ không kìm được đứng dậy mà quát. Dù có thế nào, Hồng Dịch người cũng chỉ là một kẻ tay chân, được Hồng gia chiêu nạp. Có tư cách gì đoạt nữ nhân với bản thiếu gia ta? Thật sự lẽ nào lại như vậy? Nếu Diệp gia chủ đáp ứng hôn sự này, sau này ở Đế Đô, mình cũng không dám ngẩng mặt đi ngoài đường nữa. Hồng thiếu chủ hiểu lầm rồi. Không phải tại hạ ép buộc gì, mà tại hạ đang là cùng Kinh Vũ tiểu thư xác thực tình cảm đôi bên. Nếu không, Hồng Dịch quan tìm gấu gan báo cũng không dám đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Những lời này của Lý Dật rất thong dong và chân thành. Sau đó đưa ánh mắt về phía Diệp Kinh Vũ. Có thể nói, bản thân của hắn cảm thấy mình thật là tự tin thái quá. Tất cả ánh mắt nghi hoặc đều tập trung bên người Diệp Kinh Vũ. Diệp đại tiểu thư của chúng ta mím môi, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm chiếu thẳng lên người của Lý Dật. Kinh Vũ, Hồng Dịch các hạ nói thật sao? Còn yên tâm, có tâm sự gì chỉ cần nói ra, cha bảo đảm không ai có thể làm trái ý muốn của con gái ta. Nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Diệp Kinh Vũ, Diệp gia chủ trầm giọng nói. Nghe thấy phụ thần lên tiếng, bờ môi đang mím chặt của Diệp Kinh Vũ khẽ thả lỏng, ngẩng đầu lên bình tĩnh mà nói. Phụ thân, con gái và Hồng Dịch quả thực có tình cảm yêu thương, cũng không có chỗ nào miễn cưỡng cả. Lời này vừa nói ra, phòng nghị sự Hồng gia lại trở nên thật ồn ào. Diệp Kinh Vũ và Hồng Vũ là một đôi tình nhân, sớm đã được tứ đại gia tộc ngầm đồng ý. Hai người cũng biết ý tứ của trưởng bối. Thái độ thân mật ngày thường cũng đã vượt qua khỏi quan hệ nam nữ bình thường. Ai có thể ngờ được, chỉ trong một ngày, Diệp đại tiểu thư và tiểu tử còn chưa biết rõ nội tình này lại có tình cảm yêu thương với nhau. Từ sau khi Diệp Mã Thành chết đi, Diệp gia chỉ còn lại đứa con gái Diệp Khinh Vũ này. Ai có thể cưới Diệp Khinh Vũ, chẳng khác nào cưới toàn bộ sản nghiệp to lớn của Diệp gia. Chẳng lẽ Hồng Dịch này thật ra không đơn giản như bề ngoài? Lẽ nào hắn đến đây là vì nhắm vào sản nghiệp to lớn của Diệp gia? Thế nhưng lời do Diệp Kinh Vũ chính miệng nói ra, mọi người không thể hoài nghi. Tình hình nhất thời trở nên vô cùng kỳ quái, tứ đại gia tộc đều có tâm tư. Ban đầu, nếu Hồng gia và Diệp gia có quan hệ thông gia, hai đại gia tộc xác nhập cùng một chỗ, thực lực hiển nhiên sẽ tăng cao, chắc chắn là đứng đầu tứ đại gia tộc.